Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nó siêu độ hay không thì nghe tiếng chân đi qua, đồng thời có tiếng kim loại rơi vào bát nước đang uống dở của hắn. Minh Khánh kêu lên: "Ai vừa thả cái gì vào bát bần đạo vậy?" Hắn liền nghe tiếng con gái, không phải một người mà là cả một đám. "Ôi, đạo sĩ mù, đúng thật là mù. Giang muội bố thí đúng người rồi." Có một cô gái đứng gần đó trả lời hắn: "Tôi thấy đạo trưởng bị mù nên biếu ngài chút tiền uống nước." Minh Khánh thấy cô lễ phép lại có lòng thương người, cũng không có trách cô, chỉ nói: "Bần đạo đúng là đang uống nước dở thì cô liền thả vào bát." Mấy cô gái nghe thế liền cười ổ lên. Cô gái bố thí tiền cho Minh Khánh đang lúng túng thì nghe hắn nói: "Phiền cô nương có thể lấy tiền ra được không? Bần đạo không phải túng quẫn cho lắm, lòng tốt của cô bần đạo xin cảm tạ." Cô gái liền lấy tiền, miệng xin lỗi rối rít: "Hừ, quần áo thì rách không biết là bao nhiêu miếng rồi mà vẫn còn làm kêu sao?" Minh Khánh nghe thấy một cô gái khác mỉa mai, mặt đỏ bừng. Không phải hắn không có tiền, mà bởi vì hắn đang bị mù nên việc tìm một tiệm may tốt không có dễ. Với lại hắn đang ứng kiếp, suốt ngày vội vàng siêu độ linh hồn, tìm kiếm công đức, không có thời gian quan tâm tới quần áo. Hắn cũng không ngờ quần áo của hắn lại rách giống ăn mày rồi. Cô gái bỏ tiền vào bát hắn chợt nói: "Đạo trưởng, xin lỗi, vì đã làm cho ngài không có nước để uống, tôi mời ngài đi uống trà bù lại có được không?" Minh Khánh chưa kịp trả lời thì có người phản đối, nghe giọng là cô gái vừa mỉa mai hắn xong: "Giang muội, muội đi đâu múc cho hắn bát nước khác là được, cần gì phải mời hắn đi uống trà?" "Thúy tỷ à, chỉ là một bát nước thôi mà, tỷ xem, người ta chừng này tuổi đã bị mù, thật là đáng thương biết bao." Nghe nàng nói như vậy, cũng không có ai phản đối nữa. Nàng liền nắm tay áo của Minh Khánh dẫn đường cho hắn. Không biết có phải do âm nhãn hay không mà hắn cảm thấy hai người bọn họ có duyên. Thế là hắn đi lẽo đẽo theo nàng. Trên đường đi, hắn biết cô họ Hoàng, tên đầy đủ là Hoàng Lam Giang, là người ít tuổi nhất trong mấy cô gái ở đây. Bọn họ vừa đến thắp hương chùa về, đang định đi uống trà thì gặp Minh Khánh. Mặc dù không thấy đường, nhưng Minh Khánh vẫn biết mấy cô gái vào quán trà cao cấp, bởi vì hắn ngửi thấy mùi trà thơm phức, rất là dễ chịu. Chưa kể bọn họ phải đi lên lầu rồi chọn gian uống trà riêng nữa. Trong khi các cô gái nói chuyện đủ thứ thì Minh Khánh thong dong uống trà. Trà rất thơm, uống vào lưu lại vị ngọt trên miệng, rất thích hợp với đàn bà con gái. Lam Giang lúc này mới hỏi hắn: "Trà ở đây có hợp khẩu vị của đạo trưởng không?" Minh Khánh chưa kịp đáp thì có một cô gái đã trả lời hộ: "Hắn thì làm gì có khẩu vị gì, mời hắn uống lại trà cao cấp này khác nào cho trâu ăn hoa mẫu đơn." "Cô nương thật là thông minh, nói rất đúng ý bần đạo." Minh Khánh gật gù khen cô gái. Các cô phì cười. Cô gái vừa mỉa mai hắn, thấy hắn không những không giận mà còn vui vẻ, thì lập tức tiếp tục nói xấu hắn: "Đạo sĩ gì mà miệng lưới lém lỉnh thế, không khéo lừa được một đống tiền của người khác rồi cũng nên." "Thúy tỷ, làm sao có thể nói người khác như vậy?" Minh Khánh chưa kịp đáp lời thì Lam Giang đã giận dỗi đáp thay hắn. Nhưng nàng rất ngạc nhiên khi nghe Minh Khánh nói: "Cô nương nói rất đúng, quả thật bần đạo nhận của người khác khá nhiều tiền." Hắn đang rất xấu hổ. Từ khi xuống núi đến bây giờ, số tiền công đức mà hắn nhận được sau khi bắt ma đã lên tới ngàn lượng, thậm chí không có dám mang theo trong người vì quá nhiều. "Gì cơ?" Thúy tỷ vừa uống một ngụm trà thì phun hết ra ngoài. Mấy cô gái nghe hắn nói thế liền trêu nàng: "Thúy tỷ thật hiểu hắn nha, khéo kiếp trước hai người là một đôi cũng nên." Lam Giang liền hỏi hắn: "Đạo trưởng thật sự đã đi lừa tiền rất nhiều người sao?" Minh Khánh trả lời: "Bần đạo có lừa gạt ai đâu, chỉ là sau khi xong việc họ cứ dúi tiền vào tay bần đạo từ chối không nổi." "Vậy đạo trưởng làm nghề gì mà bọn họ đưa cho ngài nhiều tiền vậy?" "Bần đạo giúp họ bắt ma quỷ." Nghe hắn đáp lời, Thúy tỷ lại bắt đầu chen vào: "Đạo trưởng năm nay bao nhiêu tuổi rồi mà đòi bắt ma quỷ, tôi thấy quỷ bắt ngài thì đúng hơn." Lam Giang cũng tò mò lắm, hỏi hắn: "Đạo trưởng thật sự biết bắt quỷ sao? Ngài bắt được mấy con rồi?" Minh Khánh giơ tay lên tính toán một lúc rồi mới vò đầu bứt tai nói: "Bần đạo cũng chẳng nhớ rõ nữa, khoảng hơn 1000 con gì đó." Thúy tỷ phì cười, nói với hắn: "Tôi giả sử bần đạo 3 ngày bắt một con quỷ, 1000 con là 3000 ngày, tức là hơn 8 năm đó nha. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net